Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 14 của truyện Cung Mây Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Hai hương trà cùng nhau chịu đắng cay ngọt bùi. Trường quay nghe giọng nói đầy âm điệu phương Nam, bỗng chốc cũng không phân biệt được vị khách này đến từ đâu. Lúc đó, thấy chiếc khăn tay bịt mặt của cô gái đã dở ra một nửa, dù tóc tai hơi rối, cách ăn mặc cũng không được rõ ràng thân hình, nhưng ngũ quan tinh tế, rất giống với bộ dạng người Hoài Nam. Vội vã nói, Vâng, mời các vị lên lầu. Họ bước vào trong một gian phòng gần mé bờ sông, hai bên đều dựng những bình phong bảy nếp gấp. Trên đó, vẽ những bức tranh sơn thủy, chiếc bàn tròn bằng gỗ lê đặt ngay chính giữa. Giữa phòng trải tấm thảm tròn màu đỏ, một bên toàn là cửa sổ to, che phủ bởi những chiếc rèm xanh, có thể nhìn thấy cảnh sông nước phía ngoài. Mép cửa sổ xây ra một chiếc bục thấp để đặt trà cụ và mười mấy đĩa điểm tâm, đều làm từ cây trà. Hai bên bục có hai nến cắm dạng thành cây. Hai dãy tủ kê sát một bên mép cửa, bày biện nhiều loại thủ công mỹ nghệ, đa số đều là gỗ điêu khắc và gốm sứ. Phi Tâm chọn hai loại trà, Cúc Nghị Thanh Phần và Minh Tiền Lục Bào Sa. Đây là hai loại trà đặc sản của vùng này, không quá đắt giá. Một loại là trà tươi, lục bào sa là hái vào trước thanh minh, chỉ lấy những lá đỉnh trà nhọn, phơi khô và dùng được ngay. Cúc Nghị Thanh Phần là trà chín, hái sau thanh minh, cần phải cất chung với những hoa cúc ở trong một lọ sứ cùng một mùa, sau đó lấy ra xào, trải một lớp nhụy hoa cúc cùng với một lớp trà để chưng, rồi xào đi xào lại. Vùng này thời tiết nóng ẩm, hai loại trà này đều sẽ có tác dụng lợi gan giải nhiệt, dùng vào mùa hè là tốt nhất, rất là được người dân vùng này ưa chuộng. Gia đình quan lại của vùng đất phía nam này thường là hay dùng hai loại trà này nhất trong mùa hè. Phi Tâm chọn ra hai loại nước nấu trà, Cúc Nghị Thanh Phần dùng nước nguồn từ Bi Nữ Phong ở Hồ Thanh Dương, Lục Bào Sa thì dùng tuyết lộ lâu năm, cũng chọn luôn hai mẫu trà cụ phối hợp. Cúc Nghị dùng với bát bảo thanh tử cái, Lục Bào dùng với kiều tế trụ bôi. Vân Hy nhào mắt nhìn cô, chờ khi trưởng quầy đóng trước cửa, Uông Thành Hải lùi ra canh chừng ngoài cửa. Lúc đó y mới cất tiếng, nàng cũng cẩn thận quá mức, cố tình lộ ra khiếm khuyết, ta trông hắn cũng là đâu để nỗi tình ý như vậy. Thực ra trên quyển sổ tay giới thiệu mẫu trà là có sẵn từng hệ liệt, Phi Tâm cố ý không chọn, tỏ vẻ như là mình rất biết cách phối hợp. Sau đó thì chọn nguồn nước và ly tách chênh lệch một chút, hệt như là bộ dạng của những gia quyến nhà quan rất am tường về trà nhưng mà lại chưa đủ tinh thông. Ai cũng biết nước suối ở trong Hồ Thanh Dương có vị ngọt lạnh, nhưng Cúc Nghị Thanh Phần là một loại lục trà chế tạo từ bông cúc, lấy nước suối để nấu thì không ra được mùi thơm của hoa cúc, nên dùng với xương lộ thì đó mới là thích hợp. Về ly tách, lục xà là được chiết từ những nhánh lá nhọn và buông xóa, dùng trụ bôi là một cái ly hình trụ thì cũng chẳng sai, nhưng mà tế trụ bôi thì sẽ không thể nào lấy được hình dạng buông xóa, lá sẽ trụm hết vào nhau. Gia quyến nhà quan thông thường đến giang đồ đều cứ nhắm vào nước suối, và về mặt thủ công thì tế trụ bôi này cũng là một loại tinh xảo nhất, nhà quan đều rất là ưa chuộng loại này. Như vậy thì sẽ có thể giải thích được vấn đề về lạ mặt, gia quyến nhà quan thường là không xuất hiện trên phố lớn, ăn mặc kỳ lạ chính là để cho người ta không nhận ra. Vậy thì thân phận của Vân Hy cũng có thể tha hồ mà đoán, này hoàng thượng hạ năm tuần, ngoại trừ quan lại ở phía địa phương giang đồ, còn có nhiều huy động lực lượng đại quan khác giống như là kiểm soát của hai tỉnh Giang Đông, Hoài Nam, sau đó sẽ có thêm nữ quyến của nhà quan muốn ra ngoài xem náo nhiệt, tự khắc là cũng sẽ có những người khác đi cùng. Chỉ mong không đoán ra chúng ta đến từ kinh thành, để cho bọn họ khỏi nghĩ ngợi. Phi Tầm khẽ nói, nửa cúi đầu. Hoàng thượng cũng là không muốn bọn họ đoán bừa, dẫn đến lan tin về Hoài An. Thần thiếp cẩn thận một chút vậy thì tốt hơn. Nàng càng ngày càng hiểu ý của ta rồi đó. Y đưa tay xoa nhẹ tóc của cô. Hoàng thượng không phải là lo sợ bọn họ cậy thế áp đặt người khác, nhưng quan kinh thành là cố ý tới đây uống trà, e rằng lan đến tai của phụ thân thần thiếp, người lại lo lắng sợ hãi từ người rắc rối gì đó cho thiếp. Phi Tâm nhẹ nhàng nói, thần thiếp thực sự ở đây bọn họ làm việc rất tốt, có thể dạy dỗ người ở trong phân hiệu như vậy cũng là không dễ dàng gì đâu. Vân Hy và Phi Tâm lúc đó đang ngồi trên ghế sát bên cửa sổ, y nhìn xuống dưới phố. Phi Tâm lại khẽ ngẩng đầu nhìn xuống theo y. Bên bờ sông dưới kia có một người đàn bà đang cầm giỏ tre kéo nhèo theo một người giúp việc nói nhỏ gì đó, hình như là đang dáng vẻ khắc khổ, quần áo rách rưới, trông giống hệt như là một dân nghèo lạc đường. chỉ thấy người giúp việc chỉ về phía trước, lòng bàn tay làm động tác khuấy khuấy, tiếp đó chào hỏi phía sau vào một lát, sau lại chạy tới, nhét vào giỏ của người đàn bà vài chiếc bánh bao và bánh trà. Người đàn bà đó lại cúi đầu, kẹp giỏ sách vào nách, đôi tay lại chấp lại, tỏ ra y muốn muôn phận cảm tạ. Từ sau khi cô vào cung, vì đã năm lần bảy lượt dặn dò phụ thân phải cẩn trọng hành sự, đừng chuốc lấy thị phi, đừng khiến cho người ta oán hận, nhưng việc có thể giải quyết bằng tiền thì không cần phải tranh giành, thấy quan phải nhường, đối xử nhân hậu với nhân dân, danh tiếng không phải là dễ dàng có được. Đừng để lan đến kinh thành, người ta của trách nhà giàu mới nổi không biết giữ thể diện. Phụ thân cũng nhiều lần đáp rằng sẽ dặn dò huynh đệ cẩn thận, ở Hoài Nam tuyệt đối là không gây phiền toái cho cô, không đem danh tiếng của cô ra để gạ gẫm. Để cho dòng họ Lạc chính thuận buồm xuôi gió tiến tới, tự khắc sẽ là biết hòa khí sinh tài, không dính đến tai tiếng dị nghị. Này thế thôn trang tuy to, người đến nườm nượp, nhưng mà bọn họ đến bằng một chiếc đò rách nát, kẻ giúp việc là cũng rất khách sáo. Y phục Vân Hy đã nhàu nát từ hồi còn dạo phố ở chợ phía Tây, chất liệu là cũng không ra dáng vẻ thượng hạng. Phi Tâm thì lại càng khỏi nói, đa số các tiệm lớn đều là chèn ép khách khứa, nhưng mà bọn họ lại không bị đối đãi như vậy, nên hoàng thượng mới cố ý không lên tiếng, không muốn nhìn thấy được bộ mặt thật. Vân Hy quay sang nhìn vẻ mặt của Phi Tâm, lại khẽ động lòng. Nhà họ Lạc chính có thể duy trì đến ngày hôm nay thực sự không phải là một điều đơn giản. Xuất thân từ nhà buôn, có thể cẩn thận và kỹ lưỡng đến như vậy thì thực sự hiếm có. Y đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của cô, đột nhiên lại cười lớn. Ta rất là thích nghe giọng miền Nam của nàng. Sau này, nàng cứ nói chuyện như vậy đây. Phi Tâm đỏ mặt, lại mím môi cúi đầu. Giọng điệu kỳ quặc đó, sợ là hoàng thượng nghe không hiểu đâu. Này đã không còn người ngoài, vậy mà y vẫn cứ mở miệng ta, khiến cho Phi Tâm cảm giác rất lạ lùng. Không kỳ quặc đâu, nghe rất là hay. Y nói xong rồi đứng dậy, lại tỏ ra xuồng xá và phóng túng. Nóng thật đó, còn tấm áo chồng bào rách dưới làm cái gì? Cởi bỏ đi chứ. Nói xong, bắt đầu giơ tay kéo ra. Phi Tâm lại giật thót người, mắt tròn xoe, vội vàng đưa tay ra đỡ. Dừng lại, lát nữa. Vừa nói xong, y đã túm cổ áo của cô. Cứ cởi áo ngoài này ra, nàng không nóng sao? Nàng... Y đột nhiên lại ngừng tay, cúi khom lưng sát vào, đưa tay sờ lấy cổ của cô. Cả người của Phi Tâm trơ ra, mặt mày cứng đờ, môi lại run cầm cập. Y nhìn sau cổ của cô, lại đưa tay kéo cô lại. Nàng thực là... Cổ của cô nổi đầy rông sẩy, những chấm đỏ chằng chịt, suốt quãng đường đi chắc chắn là rất ngứa ngáy và khó chịu. Cô lại có thể im lặng và chịu đựng, khiến cho y cảm thấy xót xa ở trong lòng. Người của y toàn mùi khói lửa, lại là còn ám mùi thức ăn vặt và mùi tanh của nước sông. Nhưng sát lại gần như vậy, Phi Tâm là cũng không cảm thấy khó ngửi, trái lại lại có một cảm giác rất an lòng. Lúc này cổ của cô nửa lộ ra bên ngoài. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, lại càng thêm nhồn nhột, khiến cho trái tim là cũng muốn mềm nhũn. Cô đưa tay níu chặt vạt áo của y. Thần thiếp bây giờ say nắng rất đau đầu, cả người đều cảm thấy rất khó chịu. Tính ra thì đây là lần đầu tiên cô nũng nịu than vãn với y, tuy là cũng không giống như là đang làm nũng lắm, nhưng mà y vẫn ôm cô rất chặt, lại khẽ cười. May là nàng không ăn mấy cái thứ đó, bằng không sẽ chẳng biết như thế nào nữa. Tiểu Phúc Tử kéo vạt áo, lại đứng một bên, nhìn bọn họ cười đến híp mắt. Uông Thành Hải đứng bên ngoài cửa sổ, thổi thổi trong dâu tự, lừ mắt nhìn sang, lại hùa hùa tay áo dài, và là hắn cũng không nhìn thấy. Uông Thành Hải lẩm bẩm ở trong bụng. Đồ không có tình ý là còn không cút ra ngoài đi nhanh lên. Đứng đấy lại còn cản trở cười cợt. Nhìn là biết ngay cái tên này đúng là ngốc nghếch. Phi Tâm về đến thì lại bị trúng nắng, là còn có triệu chứng sốt, chân nổi rất nhiều bọng nước to, là còn bưng bít cả người đầy nổi đầy rôm sẩy. Cánh tay là cũng bị bầm tím, chắc chắn đã va chạm lúc chen lấn đồng đúc. Da thịt mỏng manh, bình thường lại thích ngâm nước nóng nên rất mẫn cảm. Vân Hy là cũng chẳng hơn gì cô, ăn khá nhiều những đồ ăn linh tinh. Lúc đó là bởi vì cảm thấy mới mẻ vừa miệng, nhưng mà dẫu sao thì y cũng lớn lên ở trong cung, đường ruột là không thích ứng được. Nửa đêm bắt đầu khó chịu, ọc ạch, một đêm thức giấc đến 4-5 lần. Vân Hy là không muốn kinh động Thái Hậu, chỉ dặn dò lấy thuốc uống xem sao. Nhưng mà chỗ của Phi Tâm khá gần, với lại Thái Hậu đã biết được Vân Hy dọn sang. Thái y tới đây thì bà là cũng không khó mà nhận ra, đến ngày hôm sau bèn vội vã sang thăm Hoàng thượng. Vừa thấy bộ dạng của hoàng thượng, bà đã gọi Uông Thành Hải và Thường Phúc ra mắng đến xối xả, ngay cả đến Bàng Tín là cũng không thoát được. Thái hậu vốn là định mắng cả Phi Tâm, nói như thế nào thì đành thôi, hoàng thượng là cũng do tay bà ta nuôi lớn, làm sao có thể để cho người ta chăm sóc sơ sài như vậy. dẫu họ Nguyễn là không còn được như xưa, bây giờ cũng chỉ biết dựa vào sự nương tình của hoàng thượng. Huống hồ, tình mẫu tử lâu nay vẫn là sâu đậm. Thái hậu xót xa hoàng thượng, nhìn gương mặt trắng bệch của y ở trong lòng vừa đau xót lại vừa tức giận. Nếu như hoàng thượng có muốn ra ngoài, thì những kẻ dưới là cũng phải tận lực mà hầu hạ. Phi Tâm dòng một tay của bà huấn luyện, này là cũng bát nháo theo, chẳng có nửa lời khuyên răn. Bình thường luôn quy tắc chỉnh chu, vừa ra ngoài đã ngông cuồng mất hết cả thể thống, thực sự khiến cho bà rất tức giận. Nhưng mà trong bộ dạng của Phi Tâm cũng đang ốm yếu, như thể là mất đi nửa cái mạng. Lại nhìn hoàng thượng, đau lòng vì quý phi hơn là lo lắng cho sức khỏe của bản thân, khiến cho bà là cũng chẳng nói nên lời, đành phải bắt Uông Thanh Hải ra để chút giận. Uông Thanh Hải là cũng chẳng lo lắng, Thường Phúc là mới hoảng sợ. Chủ nhân của hắn là không đủ vững chắc giống như là Uông Thanh Hải, và lại lúc này Phi Tâm vẫn là con đang mê mê man man khó mà che chở cho hắn, lo sợ Thái Hậu sẽ ngấm ngầm xử tội, quỳ xuống, run lẩy bẩy, một lời là cũng không thốt ra nổi, cứ như vậy mà dập đầu. May thay, hoàng thượng khuyên nhủ một hồi, lời lẽ dịu dàng an ủi Thái Hậu mới khiến cho Thái Hậu từ bỏ đi ý xử phạt đòn roi của bọn họ. Thái Hậu thấy hoàng thượng nhất định là không chịu về Long An Các, chỉ muốn chen chúc ở cùng với Phi Tâm, thì là cũng chẳng nói gì. Dặn dò thái y kỹ lưỡng rồi để cho bọn họ nghỉ ngơi. Vân Hy còn gắng gượng ra ngoài một chuyến, gặp gỡ vài quan lại, sắp xếp chuyến viếng thăm cùng với Thái Hậu sau khi tuần tra giang đồ. Khi trở về thì đã quá trưa, y thay y phục, lại tắm rửa, sau đó thì cũng chẳng ăn uống gì, chỉ uống một tí canh sen rồi nghỉ ngơi. Phi Tâm vì uống liền hai thang thuốc an thần, ngủ mê man đến ly bì, mờ mờ hồ hồ cảm thấy có ai đó đang ôm mình, đẩy cô vào trong, bất giác lại khẽ mở hờ đôi mắt. Hoàng thượng là phải thượng triều rồi. Vân Hy véo véo cái mũi của cô mấy cái, lại uể oải. Nàng đã ngủ say như chết, sát vào bên trong đi. Nói rồi, y lại nhắm mắt ngủ thiếp. Tối hôm qua, y gần như là không ngủ được, bụng dạ cứ giống như là sóng biển dập dềnh. Cũng may, y không lúc nào bỏ bê tập luyện, bằng không e rằng khó mà cầm cự được. Bởi vì thời tiết oi bức, trong tầm các là có đặt băng đá làm lạnh. Bên cạnh là cũng có dòng dọc gỗ chậm chậm quay để tạo gió. Phi Tâm vốn sợ lạnh, mùa nóng là cũng không dùng đến băng. Nhưng mà khi y dọn vào, sợ rằng y không chịu được nóng nên đã phải dùng. Và lúc này, sợ cảm lạnh cho nên cô đã đắp một chiếc chăn mỏng. Vân Hy lại không thích đắp, bèn bế cả cô lẫn chăn vào phía trong. Yên ắng chẳng được bao lâu thì cảm giác cô đang co người. Y lại chẳng thèm mở mắt. Nàng đừng có nhúc nhích nữa, đang đau đầu đó. Vừa nói xong, chợt có cảm giác ngón tay đang ấn vào hai bên huyệt thái dương của y. Ngón tay dịu dàng, lực vừa phải. Y lại hơi ngẩn ra, mở mắt thì thấy đôi tay của cô đã vùng ra khỏi chăn. Vạt áo thì xộc xệch, lộ ra chiếc yếm nho nhỏ. Làn da trắng mịn, rồm sẩy trông lại càng ửng đỏ. Bởi vì đang ốm, sắc mặt của cô lúc này cũng khó coi, nhợt nhạt khiến cho mái tóc trông đen hơn. Hai mắt đen lấy rưng rưng nước, trông lại hơi nhòe. Cô có một tay kê lên gối ấn vào huyệt của y, khi ấn là cũng không thuận tiện. Còn ngón tay ấn quanh, thấy y mở mắt, cô lại cất tiếng nói với giọng hơi khan. Lần sau, đừng có ăn bừa bữa nữa. Hôm qua, thần thiếp đáng lẽ... Y nắm chặt tay của cô, nhìn vào đôi mắt đó. Nàng quan tâm đến ta, hay quan tâm tới chấm? Cô sững sờ, cả hai chẳng phải đều là một sao? Y nhìn nét mặt của cô, xích đến ôm lấy cô. Bất kể là nàng đang quan tâm tới ai... thì cũng coi như là biết quan tâm. Nói rồi, khóe môi lại nhếch lên. Hãy ngủ đi, hai ngày chưa được nghỉ ngơi. Phi Tâm ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người của y, hơi vị lạnh lạnh đó luồn vào mũi, làm tan đi cái nóng oi bức, đồng thời cũng mang máng nỗi day dứt của cô, khiến cho cô bất giác nhắm mắt lại, thiềm thiếp chìm vào giấc ngủ. Hết chương. Chuẩn bị ít hành trang đi Bình Châu. Những ngày tiếp đó, hoàng thượng đi cùng với quan địa phương tuần tra giang đô và cùng với thái hậu đến viếng nhà cũ của nhà họ Nguyễn. Họ Nguyễn đã rời kinh thành về từ lâu, nhưng mà cơ nghiệp tổ tiên vẫn còn. Nguyễn Đan Thành và cả phụ thân của ông ta cũng đều được thờ cúng rất tử tế ở phương Nam. Thái hậu e ngại thân phận nên không thể nào đến cúng bái, nhưng mà đã về xem nhà cũ. Thấy cảnh thương tình, cũng khó kìm được nỗi bi thương và nước mắt, cảm khái vạn phần. Nguyễn Đan Thành là một quyền thần, nhưng mà không phải là nghịch tặc. Cái gọi là quyền lực đó, một khi cầm lên thì muốn buông xuống sẽ khó khăn gấp trăm vạn lần. Dù rằng ông ta có ý muốn thoái ẩn, nhưng thuộc hạ bên dưới cũng là khó mà dàn xếp. Trong lòng Thái hậu hiểu rõ, kết cục như vậy cũng tốt, xem như hy sinh phụ thân, bảo toàn gia tộc. Trong cương vị Thái hậu đương triều, sau này bà là cũng phải về tông miếu hoàng gia, chỉ có thể làm tới mức này để giúp nhà họ Nguyễn mà thôi. tranh thủ những ngày này phi tâm là cũng có thể chỉnh đốn công việc. Huống hồ ngày thứ hai đến Giang Đô, họ đã ra ngoài mua đồ. Phi tâm liền hiểu ngay hoàng thượng là có ý muốn vào Bình Châu, nên là cô cũng cẩn thận chuẩn bị một chút. Thực ra ở trong lòng của cô rất bất an, nếu như đến Bình Châu thì ắt là không thể nào nhàn nhã dạo phố như Giang Đô. Cô đã xem bản đồ, Bình Châu nằm ở phía tây nam của hồ Thanh Dương, chính giữa có ranh giới của Thanh Nguyên, cách Giang Đô hơn 100 dặm đường nước. Mà Tinh Châu đã sớm được lệnh ngân giá, gần đây chắc chắn là sẽ bị giới nghiêm nghiêm ngặt, trông thấy người lạ chắc chắn là sẽ bị kiểm tra chặt chẽ. Hoàng thượng sang đó như vậy, thực sự là lo lắng sẽ có sơ suất. Nhưng cô hiểu Vân Hy, y đã quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó mà thay đổi, nên cô chỉ còn cách chuẩn bị cho chu đáo, đắn đo tính toán mọi thứ. Trước tiên, cô nghĩ kỹ càng xem địa hình của tỉnh Bình Châu, nhờ đến tất cả những đường chính và nơi tọa lạc của nha phủ, sau đó cất kỹ ngọc bội quý phi của mình. Những thứ đồ đạc hôm đó mua Uông Thành Hải không đưa cho cô, làm cho cô phải sai Tiểu Phúc Tử ra ngoài sắm sửa lại một loạt đồ đạc. Hoàng thượng mấy ngày hôm nay bận rộn bên ngoài nên không về đây. Ngày 27, y bệnh một đêm, 28 nghỉ ngơi nửa ngày, rồi sau đó thì chẳng có thời gian nhàn hạ. Phi tâm đoán việc y chuẩn bị khởi hành sớm hơn dự định sẽ chẳng mấy ai biết. Vì Uông Thành Hải vẫn là dặn dò người ở trong nội phủ, đại giá khởi hành đến Bình Châu từ mùng 8 tháng 7, bảo Bình Châu tiếp đái vào ngày mùng 10. Thái giám, thẩm cấp, ở dưới quan chức nội vụ đều chuẩn bị theo thứ tự sắp xếp, mỗi một ngày báo cáo những việc cần thiết đối với Phi tâm. Phi tâm không quá am hiểu về những việc ở địa phương. Bây giờ sai người dò thám thì có thể nghênh ngang quá, thôi thì đành để mặc, bình tâm dưỡng sức, hành động theo thời cơ. Bởi hai ngày nay Thái hậu bãi giá ra ngoài, lẽ ra Thái hậu phải khởi giá, cô là phi tử thì là phải theo hầu bên cạnh. Nhưng mà Thái hậu chẳng hề đả động tới cái gai trong mắt, có lẽ bà vẫn còn giận dỗi cô vì không hầu hạ hoàng thượng khi ra ngoài ngày 27, khiến cho bụng của hoàng thượng khó chịu. Thái hậu không gọi cô theo hầu, Vân Hy là cũng có cái cớ để khỏi chiêu gọi phi tâm. Phi tâm vì như vậy mà nhàn hạ và thảnh thơi. Chân của cô vốn nổi nhọt nước, sau khi làm bể và bôi thuốc thì cũng không nên đi lại nhiều. Hơn nữa, vào ngày 29 thì cô lại đến chu kỳ, cơ thể không thoải mái, mỗi một ngày đều ngắm cảnh ở trên tiểu lầu trong Bích Hồng Viện, tiện thể, mày mò thêu thùa. Lúc còn ở trên thuyền, cô từng nói sẽ may dạy cho y, nếu đã nói mà không làm thì khác nào khi quân. Vì vậy phi tâm quyết tâm phải tìm thái giám thượng cục phục để mang mẫu giày hoàng thượng tới, muốn may cho hoàng thượng một đôi giày thường đáy mềm. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, đến ngày mùng 4 tháng 7, những ngày đến Giang Đô, thời tiết hầu như là thay đổi thất thường, mưa rất nhiều. Hôm nay cũng như vậy, sáng sớm trời còn nắng ấm, đến trưa bắt đầu mây đen kéo tới, sấm chớp đùng đùng, lại bắt đầu mưa. Mưa to khiến cho khắp nơi đều ẩm ướt, mấy hôm trước cơ thể của phi tâm đã không thoải mái, không thể nào ngâm nước nóng, chỉ gội rửa, cho nên là cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, hôm nay là dùng cơm tối xong, bèn sai Tú Linh chuẩn bị nước nóng, định bụng là sẽ ngâm cho thỏa thích. Ngờ đâu, cô vừa ngâm không được bao nhiêu lâu, Tiểu Phúc Tử đã vào truyền lời, rằng Hoàng thượng bảo cô chuẩn bị sang chờ ở cửa đông. Phi tâm nghe thấy như vậy, nhất thời là cũng không mang đến thú vui, vội vội vàng vàng, lên kiệu tiến tới khu vườn rẽ qua lối vào cửa đông. Khu vườn rẽ qua khỏi cửa đông này có tên gọi là Vũ Hiên, tất cả phòng đều xây đỉnh tháp nhọn, mái cong dẫn nước, góc mái toàn là những lỗ to nhỏ và chằng chịt. Nước mưa thuận theo mái cong tạo thành bức rèm mưa, sau đó chảy xuống mặt đất, men theo những đường dẫn nước thon nhỏ tạo thành những hoa văn cực kỳ tinh xảo. Và kỳ diệu nhất chính là tảng đá lạ lùng ở hai bên, tất cả đều có lỗ, nước nhỏ chảy xuống cứ tí tách giống như là một điệu nhạc êm dịu. Cái tên Thính Vũ đúng là không ngoa. Những cây chuối tây trồng ở trong vườn, mưa vỗ lên, màu xanh tươi khiến cho người ta phải phấn khởi. Một gian nhà chính ở giữa trung tâm được bao bọc bởi những gác vụ. Phi tâm bước vào đã cảm giác được mưa khói mênh mang. Cô đi vào trong sảnh, hoàng thượng vẫn chưa tới, nhưng mà Uông Thành Hải đã đứng nghênh đón ngoài cửa. Phi tâm vừa vịn Tiểu Phúc Tử vừa cất tiếng. Hoàng thượng đâu? Bẩm nương nương, một lát nữa hoàng thượng sẽ tới. Nô tài đã sắp xếp mọi tiện việc ổn thỏa. Mời nương nương hãy dùng trà, sau đó canh y. Uông Thành Hải cúi người đáp. Canh y? Phi tâm nghe thấy như vậy, nhớn mày nói. Hoàng thượng tới là đi ngay sao? Trong lòng của cô hồi hộp, mấy hôm nay chưa gặp y, vốn là cô còn định bẩm báo một chút về kế hoạch của mình, sau đó mới chờ đợi hoàng thượng định đoạt. Vâng, ban nãy hoàng thượng đã dặn nô tài qua hầu hạ trước. Uông Thành Hải cúi mặt đáp. Lần này, hoàng thượng sắp xếp cho mấy người đi cùng. Phi tâm không kịp thời gian để hỏi cặn kẽ, chỉ nói những điều quan trọng. Bẩm nương nương. Giống lần trước, nhưng có thêm hai thị vệ. Uông Thành Hải đáp. Sao? Phi Tầm nghe mà sửng sốt, tại sao có thể làm như vậy? Lần này khác lần trước, chỉ có vài người thì làm sao mà đủ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao mà lo liệu? Cô nhìn vẻ mặt bình thản của Uông Thành Hải, nhất thời lại cảm thấy tức giận. Uổng công hoàng thượng đã tốt với hắn như vậy, chỉ biết nghe theo dặm dắp, không có một chút nào lòng trung can hết. Phi Tâm tuy không phải là quan thần trong triều, nhưng mà cũng biết việc gì là phải khuyên gián bằng những lời lẽ trung thực. Việc nhỏ có thể không so đo, nhưng mà liên quan đến an nguy của thánh thượng, tức là việc lớn liên quan tới quốc thể, sao có thể dăm dắp mà nghe. Như vậy, chẳng phải là trở thành tiểu nhân nịnh hót đèo bồng, không biết trung không biết lay hay sao? Nhưng mà hắn đã bảo, hoàng thượng dặn dò. Phi Tâm dù cảm thấy bất ổn, nhưng mà quy tắc lễ nghĩa cô vẫn phải khắc ghi trong lòng. Dù muốn khuyên gián, nhưng cũng không thể nào đến lượt nô tài mở miệng. Huống hồ hoàng thượng đã chuẩn bị đến nước này rồi, cô cũng chẳng thể nào đảo nghịch càn khôn. Thôi thì đành phải nội đường canh y, chờ hoàng thượng tới rồi tính tiếp. Vào đôi giờ tuất thì hoàng thượng đã tới. Không nghỉ giá, chỉ có Trần Hoài Đức chạy ô đi theo. Tiếng mưa cũng to, hơi nước dày đặc. Hơn nữa, trời đã tối mờ mịt, nhưng mà lại không có sương sớm. Vừa vào nhà, đảo mắt nhìn mọi người quỳ dưới nhà, nhìn qua cách ăn mặc của Phi Tâm, y khẽ phủ những giọt nước còn vương lại trên vạt áo. Hãy bảo thượng phúc, đi theo là đủ. Chút nữa sẽ đi. Hoàng thượng, thần thiếp thực sự cảm thấy bất ổn. Thời gian cấp bách, Phi Tâm đành phải thẳng vào vấn đề chính, lược bỏ những đạo lý này nọ. Cô không đứng dậy, cúi đầu nói. Này phải đến Bình Châu, thần thiếp cho rằng không thể nào khinh suất như lần trước. Chỉ có Bằng Tín và hai tên thị vệ thì khó mà đảm bảo an toàn được. Theo ý của nàng thì phải mang cả thái y, cả đoàn xe ngựa, một đội thị vệ cải trang đi theo sao? Hay là phải bảo Tiên Phong Doanh đi trước thám đường? Vậy có cần thái thủ Bình Châu ra nghênh đón nữa hay không? Vân Hy nhàn nhạt tiếp lời, nhận lấy khăn tay từ Uông Thành Hải, khẽ lau chùi ngón tay, rồi cầm tách trà lên và nói. Kể từ khi bước ra khỏi cái viện này, chỉ cần xem mình là người thường dân. Trên mặt chấm không có khắc chữ, ở đâu ra mà nhiều thứ bất ổn. Chẳng qua chỉ là đi trước vài ngày mà thôi. Phi Tâm im bặt, nhưng mà chỉ cần đến khung cảnh phố chợ phía Tây hôm đó thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Đối với một người không hề bước chân ra khỏi cổng nhà như cô, cảm giác mỗi một bước chân đều là nguy hiểm rình rập. Huống hồ hoàng thượng là cửu ngũ chi ngôn, nào có thể đem ra so sánh với dân thường. Vì vậy trong đầu toàn những nỗi bất an, nhưng mà trong giây phút đó lại chẳng thốt ra được một chút đạo lý tinh diệu. Đứng lên đi, nghỉ giá và sẽ khởi hành vào mùng 8. Tới lúc đó, tương hội là vừa. Nói xong y ngồi ở trên ghế, ngắm nhìn trang phục của cô, chất liệu sa tanh giả màu trắng, mặc trên người lại vô cùng thích hợp. Kích cỡ may to hơn kích cỡ thường ngày của cô mặc một chút, vừa hay có thể che đi những đường cong cơ thể. Mấy hôm nay, cô cũng nghỉ ngơi, cho nên khí sắc đã khá lên rất nhiều. Mưa phương Nam dày đặc, cô lại trông càng xinh đẹp lung linh. Y cũng đã thay sẵn y phục, tương xứng với y phục của cô. Một màu trắng tinh, rất vừa vặn. Mấy ngày hôm nay, trông y gầy hơn một chút. Dẫu sao cũng không phải là ở trong cung, hơn nữa trời nóng ăn uống là cũng chẳng ngon miệng. Nhưng mà ra ngoài một chuyến thì tinh thần cũng đã trở nên khỏe khoắn hơn. Y thoáng chợp mắt nghỉ ngơi, bên ngoài văng vẳng những tiếng còi. Y đã dặn dò Đông Phương rằng hãy thay y trông coi mọi thứ ở trong những ngày này và chăm sóc Thái Hậu. Bảo rằng Tả Hàm Thanh ở bên ngoài cầm chừng mấy cái lão già đó. Mấy ngày hôm nay Thái Hậu cũng đã mệt mỏi rồi, đã sớm bảo Hoàng thượng rằng muốn tịnh dưỡng vài hôm. Những yến tiệc chiêu đãi gia quyến quan thần đều là không tham gia, mọi thứ giao cho phi quý phi lo liệu, cũng là không cần hỏi đến ý kiến của bà. Vân Hỷ biết mấy ngày hôm nay bà ta đang suy nghĩ về chuyện nhà Nguyễn, không muốn quản những việc khác, nên cho dù quý phi là không lộ diện trong những ngày này thì cũng có thể giấu nhẹm được. Tới khi đó Tú Linh lo liệu vậy là được, chỉ cần cầm cự vài hôm mà thôi. Tiếng kiện còi báo là do Bàng Tín thổi lên, y nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa và có thể xuất phát. Vân Hỷ lệnh cho Uông Thành Hải và Đường Phúc vác đồ đạc, y dẫn Phi Tâm lén lén từ Đông Viện ra khỏi cửa đông. Hết chương. Mặt gấm mặt ngọc khiến người trêu ghẹo. Ra khỏi khu vườn không bao lâu, tiếng mưa dần dần. Bởi vì hoàng thượng đang ở Giang Đô cho nên tuần tra vùng thành đông khá nghiêm ngặt, nhưng tất cả đều là người của Kinh Kỳ và Hành Phụ Sở. Tả Hàm Thanh là đích thân dẫn vài tấn tín nhiễn đi ra khỏi thành đông. Ông ta vốn là cũng giống như Phi Tâm, nghĩ như vậy và tìm vài kẻ cải trang lén lén đi theo. Nhưng ngẫm lại, vừa lạ mặt, khẩu âm lại không giống, cho tới khi đó là không chừng là còn rắc rối thêm. Huống hồ là còn có Bàng Tín, hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh đại nội, với lại hoàng thượng chẳng qua là chỉ đi Bình Châu, vài hôm là cả đoàn người này cũng sẽ kéo tới tường hội, cũng chẳng cần phải làm to chuyện như thế. Ông ta đã tiễn họ đến con đường thẳng ra sông Hoài Thanh. Ở đó đã có một thuyền hoa đang dừng. Hai mũi nhọn cong vút, khoang thuyền có treo đèn lồng đỏ. Người lái thuyền cũng là người của hành vụ thuộc, là đã dò thám tình hình sông nước. Đưa mắt, liền thấy mấy người ở trên thuyền. Tạ Hàm Thanh âm thầm dẫn xe ngựa đi về. Con thuyền hoa này cũng là không rộng lắm, chỉ có khoảng giữa, nhưng mà khá sâu, có thể chứa tới 10 người. Hai bên có bục nhỏ, phía trước là bong thuyền. Đuôi thuyền cong vút, treo lên trên những chiếc đèn ngọc lưu ly. Trong khoang thuyền này cũng có đốt đèn, chiếc thuyền lóng lánh sắc đỏ. Mấy hôm nay trời mưa không ngớt, mực nước lên cao, nước chảy xiết hai bên sông. Phi Tâm ngồi trước một lúc đã không còn nhìn thấy ánh đèn ở trong thành, bốn bề tối đen như mực, vòng qua mấy gã. Xa xa đã thấy những ánh đèn lấp lánh trong bóng đêm, dường như đã đến một con sông to hơn nữa. Khoang thuyền được trải thảm, hai bên ghế ngồi đều được lót đệm êm. Chính giữa đặt một chiếc bàn dài, bày biện đủ những loại thức ăn. Liếc mắt mà nhìn qua, chẳng khác mấy với những thứ mà ngồi phố chợ thành Tây, nhưng mà lại tinh xảo hơn rất nhiều. Phi Tâm dần dần là không còn nghe thấy những tiếng mưa nữa, chỉ còn lại những âm thanh của những tiếng sóng gợn, cảm giác mát mẻ, không còn cái nóng oi bức lúc nãy. Vân Hy ngồi bên cạnh của cô, một tay cầm cốc trà, nửa người tựa vào trong thanh lan can nhìn ra bên ngoài. Đối diện với Tiểu Phúc Tử và Uông Thành Hải, Tiểu Phúc Tử là một kẻ thích ra ngoài. Thấy lúc này chủ nhân không dặn dò gì, bèn ngó trước ngó sau, cần cổ sắp ngửa ra, quay ngoắc ngoắc ra bên ngoài khoang thuyền. Bàng Tín đứng ở boong thuyền, đôi tay vòng trước ngực, ngẩng đầu nhìn sắc trời, có lẽ muộn một chút nữa thì trời sẽ đẹp lại. Con thuyền này tuy không to, nhưng mà đáy thuyền làm bằng ván rất chắc chắn, càn được sức nước, vậy cho nên trên dù mặt nước vẫn là không cảm thấy say sẩm. Đi được một lát, Phi Tâm lại thấy bên ngoài dần dần sáng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, phản chiếu trên mặt nước, tạo thành một vùng sáng rực. Sau khi thấy ánh đèn, bên tai liền vang đến những tiếng cười nói râm ran. Trong khoảnh khắc đó, cô rất mơ hồ, bất giác ngóng theo nơi phát ra tiếng nói. Vân Hy nhìn nét mặt của cô. Đã sắp đến thành Thanh Dương, trên mặt hồ là còn náo nhiệt hơn ở trên bờ đó. Chỉ trong chốc lát, con thuyền đã men theo đường nước tiến vào trong hồ Thanh Dương. Hai bên bờ là những vườn trái cây, không có nhà dân, nên ở trên bờ này đen kịt, những mặt hồ khác thì lại khác. Ánh sáng lóng lánh cả một vùng, đều là những ánh đèn màu rực rỡ, dường như là cứ đông đưa ở dưới nước mà không tan biến. Xa xa, lan đến từng những tiếng hát hò, từng giọng cười cợt, hình như là con thuyền kinh doanh tử quán Vũ Phường. Vân Hy vừa nói vừa kéo Phi Tâm dậy, đi ra phía trước boong thuyền. Tiểu Phúc Tử thấy như vậy, vội vàng đi theo. Uông Thành Hải kéo lại, thẳng tay ấn hắn ngồi xuống. Bàng Tín thấy họ bước ra, bèn né người nhường lối. Ánh mắt của Phi Tâm chăm chú ngắm nhìn mặt nước. Phi Tâm thấy mọi người đều tụ tập ở trên đầu thuyền, sợ rằng sẽ không vững, khẽ chép miệng và níu tay áo của Vân Hy. Y cúi xuống nhìn cô. Không sao, rất vững. Ngoài kia gió thổi mát rười rượi, vừa ra ngoài đã mở rộng tầm nhìn. Thuyền hoa lắc nhẹ, xa xa Phi Tâm thấy một chiếc thuyền hoa to hơn chiếc nọ đang đi. Trong đó, mờ mờ có khoảng 20 người. Khoang thuyền rất bằng phẳng, có người ngồi tựa ở trên bàn, cũng có người uống rượu vui vẻ. Ở giữa là còn có mấy cô gái đang nhảy múa theo nhạc. Áo đỏ lụa mỏng, hương thơm tỏa ngát. Nguyên chiếc thuyền này đều treo đầy đèn lồng, ánh sáng phản chiếu thân thuyền sáng rực. Phi Tâm có thể nhìn thấy cả bóng núi xa xa ngoài kia. Trông xa hơn, đó là ánh sáng lấp lánh của sóng nước của hồ Thanh Dương. Một bên trồng đầy cây trái, còn bên kia thì không nhìn thấy bờ bến. Từ chiếc thuyền này, xa tít bên kia cũng là còn thấy những chiếc thuyền như thế, hệt giống như là một khu vui chơi trên nước. Vịnh phía tây hồ Thanh Dương này là vô cùng lừng lẫy ở phía Giang Đô. Vân Hy ngắm nhìn xung quanh. Chỉ cần qua giờ rộng, thời tiết không quá tệ. Ít nhất sẽ có khoảng 10 chiếc thuyền như vậy ra đây, đến tận sáng mai mới trở về. Lúc đầu Bàng Tín nói, ta vẫn còn không tin. Nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên, lời đồn đại không hư ảo. Phi Tâm nghe thấy, trong lòng lại băn khoăn. Bàng Tín, chẳng lẽ hắn là một người gốc Giang Đô? Ngẫm kỹ lại, phụ thân Bàng Tín bị liên lụy trong vụ án tham ô của Từ Thù Viễn, sau cùng là chết ở trong ngục. Lúc đó, vụ án này vừa đúng xảy ra ở Hoài Nam. Từ Thù Viễn là một trong số quan lại phụng thánh chỉ của tiên đế, đã khai thông đường sông và tu sửa đê Cổ Hiệp. Vậy thì có lẽ Bàng Tín rất là quen thuộc với phong thổ vùng này. Nếu như vậy thì Phi Tâm lại càng cảm thấy an tâm. Cô nhìn những chiếc thuyền hoa đó, dân giàu bình thường đều như vậy cả. Nghệ vũ thành sắc, lúc nào cũng hưng vượng. Này Giang Đô lại càng thịnh thói chẳng hòa, sĩ tử danh lưu đều cho đó là một vẻ nhã nhặn, vượt trội hơn cả kinh thành. lại còn suy nghĩ ra nhiều phương pháp hưởng lạc kỳ quái lạ đời, nay còn tìm thú vui cả trên mặt nước. E rằng nếu như hoàng thượng không nam tuần thì trên mặt nước này không chỉ là có những con thuyền đó. Những thuyền này đều là chính quy, phường lầu, được qua địa phương cho phép. Bình thường, có lẽ một số những thuyền kinh doanh ngầm là cũng sẽ tranh phong. Đối với những thói thanh sắc huyền mã như vậy, Phi Tâm vốn là chẳng muốn đếm xỉa. Từ nhỏ, cô đã được giáo dục hiếu giới, thấm nhuần tư tưởng của nữ phi là phải giữ chữ đức. Đàn ông tất nhiên háo sắc, nhưng mà có những người đàn bà thì không biết giữ lễ tiết, tả lướt, quyến rũ, cứ bày ra những trò dụ dỗ mới khiến cho đàn ông quyến luyến quên lối về. Xem thanh danh của mình không ra gì, chỉ muốn lăn lộn ở trong chốn phong trần đó lại càng khiến cho cô căm giận không nguôi. Đàn ông đàn bà ở trên thuyền đều lộ ra những phong thái xấu xa, đê tiện hạ lưu. Cô bất giác rụt tay muốn quay vào trong khoang thuyền. Cô không biết chút nữa, hoàng thượng là con nổi hứng muốn tìm thú vui như vậy hay không, lại là canh thời gian này mà ra. Có lẽ vì nghe những lời xúi giục của Bàng Tín cho nên trong lòng nôn nao và khó chịu. Nghĩ tới như vậy, ấn tượng của cô về Bàng Tín trở nên xấu hẳn đi. Bên cạnh hoàng thượng bị bao quanh bởi những kẻ giống như Uông Thành Hải, Bàng Tín là chỉ biết răm rắp nghe theo, thuận theo sở thích của hoàng thượng, không nửa lời khuyên can, thực sự chẳng phải là thứ tốt lành. Tấm lòng trung thành son sắt của cô lại bắt đầu trộn rộn, nhưng mà cô không ngốc đến nỗi cuống quýt làm to chuyện khi hoàng thượng vẫn chưa nói gì. Chuyến vi hành này cũng tốt, vừa hay có thể quan sát nô tài bên cạnh hoàng thượng. Nếu như không ích lợi cho hoàng thượng, dù rằng y có sủng hạnh như thế nào, cô cũng là tìm cách kéo cho bọn họ xuống. Cùng lúc này, cô đã đối phó với Hòa Mỹ Nhân và Linh Tần. Hoàng thượng là cũng sẽ có ngày hiểu nỗi khổ tâm của cô, cho dù không phải là đàn ông nhưng mà cũng hiểu được đạo trung quân. Vân Hy thấy sắc mặt của Phi Tâm rất khó coi, trái lại y lại càng trở nên phơi phới dạng người. Thuyền của họ dần dần tới gần, gần sát những thuyền hoa đó. Trên boong thuyền lúc này là có hai cô gầu hầu gái, nếu như mặc những chiếc áo cực mỏng thì cổ áo còn xẻ sâu lộ ra cả yếm bên trong. Ánh đèn rực rỡ rọi xuống nên chẳng nhìn ra đó là màu gì. Chân váy vén đến lộ ra một nửa, đôi chân nhỏ lộ hết cả ra, con người thậm chí là còn đi đến chân trần, tay cầm cái quan tròn nhỏ nhỏ, liếc nhìn bằng đôi mắt quyến rũ, nét cười giống như là mùa xuân chớm nở. Thấy thuyền của bọn họ, những cô gái vẫy tay reo hò, giọng điệu nhỏ nhẹ giống như là những hạt nếp. Hai vị công tử, vào đây uống rượu, các cô nương cho chúng tôi hát điệu Nam Bình rất hay. Nếu như lúc đó, ban ngày nghĩ rằng chắc chắn là nhìn thấy sắc mặt của Phi Tâm hệt như là một cái đáy chảo. Tay của cô đang cố sức vùng vẫy dưới vạt áo, nhưng mà Vân Hy thì dứt khoát chết là cũng không chịu buông ra. Không những vậy, thần sắc y ám muội, đứng thẳng trước gió, nụ cười còn lẳng lơ hơn cả những cô nương ở trên thuyền. Do đó, lái thuyền vốn định vượt qua, nhưng mà lại thấy hoàng thượng sắc xuân phơi phới, bỗng dừng lại giảm hẳn tốc độ, sau đó là cũng buông lơ không chèo mái tiếp. Bằng tin đứng bên cạnh Vân Hy, hắn vốn là không tin hoàng thượng lại có hứng thú với một loại người như vậy, và lại, hoàng thượng lại còn sát theo quý phi cơ mà. Dẫu gì có hứng thú thì cũng không nên để lộ ra trước mặt của quý phi chứ. Nhưng mà hoàng thượng cười lại rất rạng rỡ đến độ khiến cho hắn chẳng còn hiểu nổi. Hai cô gái đó nhìn thấy nụ cười của Vân Hy hơi có một chút say mê và điên đảo. Mà không những họ, còn lẽ những kẻ trong khoang thuyền cũng đã nhìn thấy. Bỗng dừng chỉ trong chốc lát liền có mấy cái đầu thò ra, vẫy vẫy khăn tay, cầm chiếc ly, lại vuốt vuốt mái tóc, kéo kéo khăn áo, tất cả đều xông ra ngoài nhìn. Phút chốc, oanh oanh yên yến, hoa si hành hành. Hận không thể nào vô tới. Đàn ông hành lạc bên trong bắt đầu bất mãn, luôn mồm la hét bằng chất giọng phương Nam, nhưng tiếng quảng quác khiến cho Phi Tâm nhất thời không nghe rõ họ đang nói gì. Tiếng nước, tiếng nhạc, âm thanh rên rỉ, khàn khàn của đàn bà và đàn ông hòa lẫn với nhau. Phi Tâm bất giác sợ hãi, cô vốn còn định vùng tay rồi quay về phòng khoang. Nhưng dần dà, tay của cô bắt đầu kéo lấy tay của y, muốn lôi y vào bên trong. Vân Hy cảm nhận được sự thay đổi từ bàn tay của cô. Bàn tay của y bao lấy cả bàn tay của cô lại, khóe môi nhếch lên cong vút, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt dần dần nhàn nhạt như bình thường. Y khẽ nghiêng đầu dặn dò Bàng Tín. Đi thôi. Bàng Tín nghe như vậy đang định vẫy tay ra hiệu, bỗng dưng hai gã đàn ông trong khoang thuyền nhảy ra, đều mặc trường bào, bộ dạng giống như là văn nhân, nhưng hành động lại chẳng văn nhã chút nào. Trong đó có một kẻ vạt áo nhét ở trong đai quần, chiếc quần nhét lệch hở eo. Giống như là đang thắt đao, tóc tai thì rối bù, ngũ quan thì méo sạch. Có lẽ đang uống nửa say. Một gã đàn ông khác vừa cao vừa ốm, y phục thì mở bung ra. Hơn nữa, vén vạt áo, dẫm dẫm lên trên sàn, chỉ vào Vân Hy nói. Ê, thằng Lưu Banh kia, đừng có tưởng bộ dáng tuấn tú như mày thì có thể ra ngoài quyến rũ nhá. Ám tử mà dám sáng đèn lang thang như vậy à? Phá bồn tử mà lại còn dám huỳnh hoàng. Tiểu ảnh nhất lao phản đây sao? Nói xong, cả hai tên hạ hê cười to. Những lời này Vân Hy không hiểu lắm, vì Tâm Tùy biết chẳng phải là lời lẽ hay ho, nhưng mà thực sự có những từ rất khó mà giải thích. Nhưng Bằng Tín thì nghe lại hiểu, sắc mặt hơi thay đổi, các khớp tay kêu răng rắc. Vân Hy quay sang nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Bằng Tín đành phải vò đợt bứt tai, kẻ sát nói khẽ vài câu. Trên gương mặt của Vân Hy khẽ lộ ra nụ cười kỳ quặc, liếc nhìn bọn họ, bất chợt buông tay của Phi Tâm, lực vừa phải đẩy Phi Tâm ra phía sau, tiếp đó cả người nhảy vọt lên, chia tay bám lấy thuyền đó. Thuyền đó hơi cao một chút, Vân Hy vừa dùng vừa đúng tấm kéo chân của gã kia, mạnh mẽ tung lấy kéo đi. Chỉ trong tích tắc, gã đó đã bị lật ngã. Gã đó hét toáng lên, bịch một tiếng bị nện xuống vắng thuyền. Vân Hy tóm lấy chân của hắn, kéo ngược lại, vừa lúc thuyền đong đưa, một chân đá hắn xuống dưới hồ. Một loạt động tác vừa nhanh vừa liên tục, những chiếc thuyền đang lắc lư do động lực phát vừa nãy của Vân Hy, may nhờ y đẩy lên trên phía trước đã bị lắc lư, thì cả người của Phi Tâm đã ngồi phịch xuống boong thuyền. Cô ngẩn người khi nghe thấy tiếng tóm dưới nước, đôi mắt lại trừng to hồi lâu mà chưa thốt nên lời. Những người ở trên thuyền bỗng nhiên im bặt ở trong khoảnh khắc đó, sau đó bắt đầu la ó, khóc thét, vừa khóc lại vừa mắng, dùng sào vớt người lên, còn có những kẻ lấy móc định móc thuyền bọn họ lại. Vân Hy nhìn bàn tay của mình, khẽ nhào mắt đưa tay ra phía sau. Khăn tay. Y lại khẽ hứ, Uông Thành Hải nghe xong vội vàng đưa khăn nóng lên. Y cầm khăn tay chùi chùi bàn tay, ánh mắt đầy vẻ căm ghét. Lúc này, Bằng Tín đã trổ tài loạn vũ, hệt như là một cánh bướm khổng lồ chân không chạm đất. Vài cướp đã đá bay nhào, cả con thuyền đó giống như là một cái ổ tang hoàng, mọi người ôm đầu trốn chạy. Hết chương. Một nửa bởi vì ân huệ trước đó, một nửa bởi vì tình. Phía sau kịp thời nổi neo, một chốc lát đã kéo thuyền rời khỏi. Phi Tâm vẫn ngồi ngây ra, nghe tiếng nước khuấy động ở trên hồ, dường như gã đàn ông đó đã bị ngâm nước đến tỉnh táo, quảng quắc la ó kêu gọi cứu vớt. Con thuyền không ngừng phát ra những âm thanh mắng chửi, trong đó là có cả những tiếng nói. Công tử tên gọi là chi? Sau đó, tiếng la hét lại to hơn. Bỗng dừng thấy có một cánh tay chìa tới, cô dừng mắt nhìn, rất lâu sau mới đưa tay qua. Vân Hy kéo cô dậy, nhìn sắc mặt của cô rồi lên tiếng. Vào trong đi. Y vừa nói, nửa kéo cô nửa bế vào. Phi Tâm uống tách trà mới từ từ định thần, thấy y ngồi im không nói năng, cô lấy hít một hơi rất sâu, chậm rãi cất tiếng. Công tử, giống là muốn trừng phạt bọn chúng thì cũng chẳng cần phải người đích thân ra tay. Quá là... Những điều cần khuyên thì vẫn là phải khuyên. Lúc nãy hoàng thượng đã nhảy thẳng lên, nếu như không túm được kẻ đó mà bị người ta tóm lại thì phải làm sao? Cô chẳng biết là y đã đánh được kẻ nào, nhưng y là hoàng thượng, y mới là quan trọng nhất. Muốn động thủ thì cũng nên dặn dò nô tài đi làm chứ. Bằng Tín đứng bên cạnh để làm cái gì? Y nghiêng qua nhìn cô, lại bất chợt khẽ cười. Phi Tâm sửng sốt, thấy vẻ mặt của y đã dịu xuống, nhưng nụ cười lại rất ư kỳ quặc, khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Phải đích thân ra tay thôi. Y cười nói. Bằng không, phá bồn tử làm sao mà rút hết được giận. Phá bồn tử nào cơ? Phi Tâm sững người, đôi mắt bất giác nhìn xuống ván thuyền, khẽ giọng khuyên nhủ. Bằng Tín đã mắc những gì với người mà khiến cho người nổi giận như vậy? Mà kệ bọn chúng nói gì, chẳng qua chỉ là những tên đàn đúm ăn chơi. Việc gì cũng là nên cẩn thận một chút. Y nắm tay của cô, con thuyền lại hơi đong đưa, y lại khép hờ đôi mắt. Vẫn là ra ngoài tốt hơn. Y khẽ than thở, cảm giác như là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phi Tâm không hiểu lắm, Vân Hy lại khẽ nhếch môi, đèn lồng ở trong khoang thuyền phủ một tầng hào quang màu đỏ trên khuôn mặt của y, mang theo một cảm giác mông lung và huyền ảo. Phi Tâm nhìn khuôn mặt nghiêng của y đó, chiếc mũi thẳng tắp, vẽ nên đường cong quyến rũ, sự mông lung được ánh sáng dọi vào khiến cho người ta rung động. Thực ra ban nãy cô cũng hiểu đại khái, ngoại trừ những người giống như ám tử, phá bồn tử chưa bao giờ ghé qua. Cô biết ý của bọn chúng đang mắng hoàng thượng khiến cho bọn đàn bà đều ra ngoài ngắm y, quấy nhiễu cuộc vui chơi của bọn chúng. Ý nghĩa câu sau thì là cô hơi khó lý giải, dường như là muốn nói lúc này mà còn dám ra ngoài chơi trội, không sợ quan phủ bắt sao. Nhưng mà Phi Tâm không ngờ, y lại đi so đo với cái bọn say rượu, y thao quang, dưỡng lối, tâm hoài uyển cốc, chưa bao giờ biểu lộ sắc mặt ở trên trốn triều đường. Tuy là cũng có những lúc y rất ngông cuồng và phóng túng, nhưng mà tuyệt đối là một người rất có chừng mực. Này vì phục xuất tuần, tuyệt đối không phải là chỉ để ăn chơi. Y chẳng phải là rất cẩn trọng hay sao? Càng thấu hiểu đạo lý không nên vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Tại sao vừa ra ngoài thì đã không kìm nén nổi việc nhỏ nhặt này? Phi Tâm nghĩ, bèn ra ám hiệu với Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử lúc nãy đang ngắm cảnh người trong khoang thuyền. Kết quả là khi thuyền lắc lư, cả người của hắn suýt nữa thì nhào ra ngoài. bây giờ chẳng dám lay động, ngoan ngoãn ngồi ở trong bụng nhỏ sát góc. Thấy Phi Tầm nhìn hắn, hiểu ngầm ở trong bụng, gật đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng sai Thường Phúc hỏi Bàng Tín, vậy tại sao lại không tự hỏi ta? Khóe môi của Vân Hy khẽ lên một nụ cười cong. Y không nghe thấy động tĩnh của Thường Phúc, y chỉ đoán mò, nhưng mà lại đoán trúng. Phi Tầm ngẩn người một lát, thấp giọng nói, vậy phá bồn tử là gì? Nàng thực sự muốn biết sao? Y ngồi thẳng lưng, quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt cười lấp lánh trong đôi mắt, đột nhiên lại choàng lấy cô, khẽ thì thầm vài câu bên tai. Phi Tầm ngây ra, nghe rồi mặt của cô biến thành màu xanh rồi tím tái. Tên tả hàm thanh ngu ngốc này lại đi treo đèn đồng đỏ ở trên thuyền. Mấy gã đàn ông vô liêm sỉ này đã tưởng cô là loại đàn bà ám quan tư môn, nghĩa là kỹ nữ không được quan phủ cấp phép đó. Phi Tầm suýt thì nôn ra máu, nắm đấm nhỏ nhỏ siết chặt lại, toàn thân run bần bật, hận không thể nào quay đầu lại ném người trên con thuyền đó xuống hồ. Vân Hy nhìn sắc mặt của cô trông rất thú vị, cô luôn xem trọng danh tiếng, sau khi nghe những lời này ắt lại sẽ có phản ứng như vậy, e rằng trong lòng chắc chắn đã nổi giận cuồng phong. Sự tò mò của Phi Tâm có hạn, cô tò mò về câu phương ngữ đó là bởi vì phản ứng của y. Nói cách khác, điều mà cô tò mò không phải là ý nghĩa của câu nói đó, mà khiến cho cô tò mò chính là rốt cuộc thì điều gì có thể khiến cho Vân Hy không thể kìm nén nổi sự tức giận. Tuy vì phục không phải là điều mà cô mong muốn, nhưng mà cô vẫn muốn cố gắng nắm rõ quy luật thay đổi cảm xúc của y, nên ra ngoài một dịp đúng là tốt hơn. Giang Sơn Cẩm Thái thuộc về họ Sở, khắp đất trời này đều là lãnh thổ của nhà vua. Cùng ngược cả đời, y lại được bao nhiêu cơ hội bước chân ra ngoài. Người chỉ điểm Giang Sơn, khó lòng nhìn thấy cảnh non sông nước biếc. Cẩm Thái quốc thế đỉnh thịnh, vạn dân quy phục, nhưng mà tất cả những thứ này không phải là do công tích của y. Cẩm Thái có 6 vị hoàng đế, thái tổ cả đời trinh phạt, thống lãnh lãnh thổ của mùa khói lửa, tạo nên Cẩm Thái triều, bá tánh không phải là chịu đựng khổ nỗi của loạn lạc. Cao tổ 4 lần chinh phục Ô Lệ, khai thông mậu dịch của Nam Bắc, giúp lưu dân vùng biên giới có thể sinh nhai. Đức Tông dựng nước, đích thân dẫn nước vào ruộng, lập chế độ đồn điền. Phân gia chia phong hiệu, ổn định cơ nghiệp của Cẩm Thái. Tiền đế Dạ Lê Loan quy phục xưng thần, tu sửa đê cù hiệp, giải vây cho dân phía Nam. Tiền đế lại tại vị 23 năm, mỗi sáng đều là cần cù tĩnh chính, chưa bao giờ sơ suất. Lúc đó học sĩ Văn Hoa Các đã từng viết thơ rằng: hiểu tinh tàn nguyệt kinh lộ hàn, tử điện đan dai liễu miêu yên. Nhất văn lẫn vẫn lương quá quan sơn, khổ giáo cung đăng bất nan miền. Chu sa khắp lệ tuyên nhu quyện, mạo tính phát tận vô thành oán. Thế ngưỡng thiên tôn nhân nhân tiễn, bất như nam ông nhập mộng hàm. Ý nói rằng tiền đế đã nhiều đêm không yên giấc, sầu lo tình hình bịch của biên cương. Một bên vừa phê tấu chương, một bên vừa chờ tậm bẩm báo. Còn y lần này cũng là chỉ đến để đề cao ân đức của tiền đế. Mà nếu như không có vô số đấng minh quân văn thành võ đức trước đây, thì làm sao có được ngày y hưởng quốc? Y không chỉ là phải thừa hưởng mà là còn phải phát huy. Nếu như muốn Giang Sơn Cẩm Thái kiên cố và vững vàng, bá tánh an cư lạc nghiệp, dù rằng đang ở trong thời thế phồn hoa sưng lòng, thì là cũng luôn phải an cư tư duy, không thể nào lười nhác nửa phần. Ý có thể cậy ân đức của tổ tông mới có thể nhìn thấy được non nước tươi đẹp, mới có thể được vạn dân xưng tụng, không có thứ nào là lời nhắc nhở và thúc giục đối với y. Y cần phải cẩn trọng chi ly để củng cố đất nước, để tạo dựng bá nghiệp, mới là không uổng công một đời làm vua. Mỗi một tấc đất đều là máu và mồ hôi, mỗi khi nhìn thấy chỉ là càng khiến cho tâm trí mình mẫn. Thế thái dân tình, từng ly từng chút đều là những bài học của y. Đương nhiên, vì hành vẫn là một điểm ích lợi, đó chính là lạc chính phi tâm. Khi cô rời khỏi cung đình, những thứ trong cung hoàn toàn là không cần tới. Vậy cho nên bản tính của cô, dù nhiều hay ít, cũng sẽ được bộc lộ. Vì hành không chỉ có ích đối với Vân Hy, mà Phi Tâm cũng như vậy. Khi rời khỏi mái nhà cao ngất ngưỡng, không còn nghi trượng trước sau, lột bỏ y phục hoa lệ, cũng không cần được bảo vệ từng bước từng bước. Công tâm kế đã không còn bảo vệ được gì, trong mắt của thiên hạ đã thành một bộ dạng khác, không còn là một điểm nào đó trên bản đồ, một người nào đó trong danh sách. Họ đã hòa lẫn vào trong đó, ngắm nhìn cảnh sắc đồng thời là cũng có nguy hiểm rình rập. Muôn màu muôn vẻ trước mắt bị lây nhiễm và thu hút bởi vì thế thái dân tình. Đối với Phi Tầm mà nói, mặc dù không phải là cuộc mạo hiểm hoa lệ, nhưng mà quả là một cuộc phiêu lưu kinh tâm động phách. Sự bất lực của cô xuất phát từ việc thân phận của mình hoàn toàn không gây một chút tác dụng nào, mưu toàn cũng không thể nào đem lại sự an toàn. Trong cung đình, cô có thể hóa thân thành một mãnh hổ, nhưng ngoài cung đình, cô chỉ biết vô vọng mà chống chọi. Vậy nhưng cũng chính vì chuyến đi đó, cô mới có được cơ hội bên cạnh Vân Hy, nhìn thấy được mặt hoàn toàn trái ngược của y ở trong cung đình hoa lệ. bởi vì rời khỏi triều đường, khi hành vi của y không cần dính dáng tới mưu kế, nụ cười, cơn giận của y đều có thể biểu lộ ra sâu sắc hơn, rạng rỡ và bắt mắt hơn hẳn. Nếu như nói trong chuyến năm tuần này, nếu như hấp dẫn đối với cô nhất chính là niềm quang huy vinh diệu mà cô đã đoán trước, thì thu hoạch bất ngờ nhất đối với cô chính là sự nhận thức từng ly từng tí đang càng ngày càng sâu sắc về hoàng thượng. Nếu như cô thực sự là muốn tận tâm vì vua, một lòng một dạ, điều này đương nhiên là không thể nào thiếu. Phi Tâm vẫn còn đang thẫn thờ, đột nhiên cánh tay của y lại ôm chầm lấy cô, và kèm theo đó là cả hơi ấm khi y sát tới gần. Khuya rồi, cũng chẳng có gì để ngắm nữa, đi ngủ thôi. Phi Tâm bị y ôm lấy, đôi mắt bắt đầu dòm ngó xung quanh theo phản xạ tự nhiên. Con thuyền này là cũng không nhỏ, nhưng tứ bề đều thông thấu, trên thuyền là có vài bóng người. Quan trọng nhất là vẫn còn Bàng Tín và hai thủ hạ của hắn, khiến cho nét mặt của cô hơi ngượng ngập. Khẽ ngước mắt qua, thỏ thẻ. Nơi này làm sao mà ngủ được? Vân Hy mỉm cười, đột nhiên đưa tay chạm vào bộ phận then chốt nào đó phía sau ghế ngồi. Phi Tâm chỉ cảm thấy cơ thể bắt đầu run lên, lại giật nảy mình. Bỗng chốc, khoảng giữa bắt đầu có sự biến đổi, nghe thấy âm thanh lách cách, từng tấm ván hiện lên che hết toàn bộ cửa sổ, biến thành một khoang thuyền kín. Chiếc ghế dưới, người là cũng bắt đầu kéo dài ra, gần bằng với chiếc ghế bàn chính giữa. Giữa khoang cũng là xuất hiện một tấm ván, ngăn khoang thuyền làm hai vách. Khoang của bọn họ rộng hơn, khoang bên kia lại hẹp hơn. Lúc đó, y chỉ nhấn một nửa bộ phận then chốt, nhìn thấy khoang thuyền này đã biến đổi hết phân nửa. Giá đóng con thuyền này đã đắt hơn thuyền lớn. Tuy là Tả Hàm Thanh đã treo đèn lồng đỏ, nhưng mà hắn trả qua là chỉ một lời ánh sáng mà thôi. Vân Hy khẽ nhướng mày, khiến cho mặt của cô lại càng đỏ. Thuyền phải đi một đêm, đến trưa mai mới tới. Nếu như không có chỗ để nằm, ngồi heo hốc một ngày một đêm, lẽ nào lại không buồn chán sao? Uông Thành Hải thấy Vân Hy khởi động then chốt, vội vàng sang hầu hạ. Thuyền này được thiết kế bộ phận ngầm ở trong thân thuyền, nhưng tấm ván có thể tự do ghép lại. Chiếc bàn có thể móc liền với ghế, hai bên để tạo thành một chiếc giường. Còn hai bên sẽ mọc lên những tấm ván để chắn cửa sổ. Phía trước, phía sau cũng có những tấm màn, hình cánh cửa kéo, biến chiếc thuyền thành một thuyền nhiều ngăn, men theo hai bên ghế ngồi, gỗ vốn là thùng to chứa đồ, trong đó đầy đủ chăn đệm và những thứ cần thiết cho phòng ngủ. Gần phía bong thuyền có hai chỗ trũng xuống, đằng sau được sửa thành những phòng tắm và gội để tiện cho việc vệ sinh. Mặt nước thì hình thành một hành lang nho nhỏ. Có thể nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng lại đầy đủ. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Cung Mê Tâm Ký.